Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1782, Cường Viện Xích Kim. Tiên thùng nổ tung, hư yếm phản chấn lực lượng chấn động phải thổ huyết lăn bay ra. Chúng ta đi, hư yếm không còn dám cùng Dương Vũ đối chiến. Mặc kệ là thủ đoạn gì, Dương Vũ đều có thể khắc chế hắn, không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Dù là đế huyền cùng đế quang ở chỗ này, bọn hắn cũng không chiếm được lợi ích, mà lại mảnh này chân thần tiểu thế giới bên trong còn có rất nhiều chân thần vật. Bọn hắn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở chiến đấu phía trên. Cứ như vậy đi sao? Ta không phục. Đế huyền vẫn muốn cùng Dương Vũ chính diện đối chiến một trận. Đường hư yếm muốn chạy trốn thời điểm, hắn lại không nghĩ chạy trốn. Dù là Dương Vũ bộc phát đủ cường đại thực lực lại như thế nào? Hắn là hư không đại đế đệ tử, thực lực không thể so với hư yếm kém. Dương Vũ ăn ta một chiêu, đế huyền giống lên một tiếng, toàn thân tản ra hư không chi đạo. Từng đầu giao thoa thần liên ngưng tụ tại một khối, cùng hắn hắc động thiên phú hội tụ tại một khối. Một mảnh đáng sợ hắc động không gian tạo thành vòng xoáy khổng lồ đối Dương Vũ bao phủ xuống dưới. Vòng xoáy này liền như là màu đen phong bạo, đem hết thảy cuốn vào trong hắc động sự vật đều nghiền thành bột phấn. Không còn tồn tại, vòng xoáy màu đen, đây là hắn cường đại nhất tuyệt chiêu. Nhất định phải cùng Dương Vũ phân ra thắng bại. Dương Vũ căn bản không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Hắn thần hồn hiển hiện, kinh khủng chân thần cấp hồn lực phủ tới, đem đế huyền khí thế trực tiếp trấn áp xuống tới, khiến đế huyền cảm thấy ngạt thở vô cùng, phảng phất tại đối mặt một tôn cao cấp chân thần cấp cường giả. Ma hồn liên, chiến hồn ngưng tụ thành hồn liên đối đế huyền cuồng rút tới. Một đạo hồn lực trùng điệp rơi xuống đế huyền thần đỉnh bên trong, đem hắn rút đến choáng đầu hoa mắt. Nếu như không phải trong linh hồn của hắn cũng có phòng ngự thần binh, một kích này đủ để diệt đi linh hồn của hắn. Hắn vòng xoáy màu đen lực lượng đình trệ. Dương Vũ đánh ra một quyền, kia khí thôn sơn hà chi thế, khiến bốn phía đều là chi ảm đạm phai mờ. Võ thần quyền, đây là Dương Vũ tự sáng tạo quyền pháp, cũng là thích hợp cho hắn nhất quyền pháp, có thể đem hắn một thân lực lượng bộc phát đến đỉnh phong. Vòng xoáy màu đen bị một quyền này trực tiếp đánh nổ. Đế huyền thổ huyết lăn bay ra. Ngươi, ngươi, đế huyền khó có thể tin nhìn xem Dương Vũ. Thực sự không nghĩ tới Dương Vũ sẽ đã cường đại đến một bước này. Dương Vũ lại một lần nữa giết tới đây. Đế quang vọt lên, lôi kéo đế huyền nhanh chóng bỏ chạy. Các ngươi trốn không thoát. Dương Vũ quát to một tiếng, cũng chui vào giữa hư không, truy kích hai người bọn hắn. Dầm dập, trong hư không liên tục kinh nổ lên sức mạnh đáng sợ. Có hai đạo nhân ảnh chật vật vọt ra, sau đó lại mượn nhờ đế cấp thần chỉ vội vã rời khỏi nơi này. Lần này, Dương Vũ không có truy kích, ép đối phương, người ta vận dụng đế cấp lực lượng, hắn chỉ sợ vẫn là phải ăn thiệt thòi. Huống chi, hắn còn muốn thủ hộ Dương Văn đâu. Hắn trở về tới Dương Văn bên người, Độ Tiểu Tinh còn canh giữ ở nơi đó đâu. Không có sao chứ, Dương Vũ hướng Dương Văn hỏi. Dương Văn khẽ lắc đầu nói, không có việc gì, điều tức một chút đã tốt hơn nhiều. Tên kia hư không thiên phú rất mạnh, không thể chủ quan, hắn là bị tiên châm đánh xuyên qua thân thể. Dù là có văn khí có thể chữa trị, cũng cần một chút thời gian. Dương Vũ không chút do dự lấy ra không ít tiên dịch. Còn có bích ngọc thần tuyền, hỗn độn lôi dịch giao cho Dương Văn trong tay nói. Tốc độ khôi phục, Độ Tiểu Tinh trông thấy Dương Vũ lấy ra tiên dịch thần tuyền, cũng không nhịn được thở nhẹ nói, tiểu vũ tử ngươi hàng lậu thật đúng là nhiều. Nàng cũng không có đòi hỏi, nàng thân là đế nữ, có thần tuyền cũng không ít, cũng cho ngươi một chút. Đây là tiên dịch, đối ngươi có lợi thật lớn. Dương Vũ lại lấy ra tiên dịch giao cho Độ Tiểu Tinh trong tay nói. Đây chính là thăng cấp sau tiên dịch, cũng không phải trước đó loại kia thứ đẳng tiên dịch. Có thể nói đối chân thần cấp bậc đều có đại tác dụng. Hắc hắc, vậy ta cũng không khách khí. Độ Tiểu Tinh không chút khách khí thu vào. Tiếp lấy nàng hỏi, vậy kế tiếp, chúng ta có phải hay không muốn tiếp tục tìm kiếm chân thần vật? Nơi này cũng không an toàn. Những cái kia hoang thú quá cường đại. Chúng ta liên thủ có lẽ có thể đoạt được càng thật tốt hơn đồ vật. Kia là tự nhiên. Ngay tại xung quanh đây, bị tiên khí tưới nhuần càng nhiều địa phương, chân thần vật càng nhiều, bất quá nguy hiểm cũng liền càng lớn. Dương Vũ đáp lại nói, vợ chồng chúng ta đồng tâm, thì sợ gì nguy hiểm. Độ Tiểu Tinh không che đậy miệng nói, Tô Bỉ Phương cùng Vũ Thanh đối vị tiểu sư muội này không cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, mấy người bọn họ cùng một chỗ liên thủ ở chỗ này càn quét chân thần chi vật. Nơi này không hổ là chân thần tiểu thế giới. Rất nhiều ngoại giới khó tìm đồ vật. Ở chỗ này đều bị tìm tới. Lại giá trị rất cao. Dương Vũ một nhóm tổ hợp cũng đã nhận được không ít thu hoạch. Đồng thời còn làm thịt chân thần cấp hoang thú. Dạng này thi thể cầm tới bên ngoài cũng có thể đấu giá rất cao giá cả. Có mấy lần bọn hắn cũng bị hoang thú đuổi theo đánh. Kia là cao cấp chân thần hoang thú. Thực lực siêu cấp biến thái. Bọn hắn liên thủ cũng không làm gì được. Thời gian một năm, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất dài. Đi ra thời gian đã muốn tới. Không ít sinh linh vẫn lạc tại nơi này. Trở thành hoang thú khẩu phần lương thực. Có không ít sinh linh thì là có đại thu hoạch. Mang theo phi thường thỏa mãn tâm tình chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, tại muốn rời đi trước đó, những dị tộc kia sinh linh đột nhiên liên hợp cùng một chỗ, vây giết nhân tộc sinh linh, muốn đem nhân tộc những này đế tử, đế nữ nhóm đều trấn sát ở chỗ này, ngăn cản nhân tộc mạnh lên. Dương Vũ bọn hắn một nhóm cũng gặp phải công kích, nhưng bị bọn hắn hết thảy đánh tan. Dương Vũ lo lắng Tôn Đấu cùng Lục Trí, bốn phía đang tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Tại bọn hắn tìm tới Tôn Đấu thời điểm, hắn cũng bị những dị tộc kia sinh linh vây công. Khắp cả người đều là vết thương, có thể thấy được chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tại Dương Vũ một nhóm gia nhập về sau, những dị tộc kia sinh linh bị tàn sát không ít, Tôn Đấu mới bị giải cứu. Về phần Lục Trí thì không có chuyện gì. Gia hỏa này bày ra một cái ẩn tàng trận pháp. Căn bản không có người tìm được hắn. Mà lại hắn tại một chỗ âm dương trong mỏ quặng tu luyện. Thực lực tiến triển cực nhanh. Cũng đạt được thuộc về hắn đại cơ duyên. Đám người tụ tập đầy đủ về sau. Chuẩn bị cùng nhau rời đi mảnh này chân thần tiểu thế giới. Sự tình nhưng không có như thế kết thúc. Một chi dị tộc sinh linh đội ngũ lần nữa đối bọn hắn tiến hành chặn đường. Mà lại đây là một chi đế tử cấp bậc sinh linh đội ngũ. Có Ngọc Linh tộc hoàng tử, có Phượng Hoàng tộc phượng nữ, thậm chí còn có Bạch Hổ tộc thái tử, Thiên Ma tộc ma nữ, từng cái đều là không thua gì đế tử. Đế nữ sinh linh, tốc độ bọn họ cực nhanh, đem Dương Vũ một nhóm cho vây lại. Hoàng tử điện hạ, chính là bọn hắn đoạt chúng ta chân thần chi vật. Có một dị tộc sinh linh chỉ vào Dương Vũ mấy. Người nói, Linh Ngọc tộc, cũng chính là tại nhân gian giới bên trong đế Ngọc tộc. Thuộc về từ Ngọc bên trong thai nghén mà ra sinh linh. Phượng Hoàng tộc cùng Bạch Hổ tộc thì là yêu tộc. Thiên Ma tộc tự nhiên là ma tộc. Những này dị tộc liên hợp lại, thống nhất tại đối phó nhân tộc. Cứ việc ở tại thần giới bên trong, các tộc cũng đều hội tụ tại một khối tu luyện, sinh tồn, kéo bè kết phái, nhưng nhiều khi, những này cường hoành chủng tộc vẫn đều có địa bàn. Đồng thời cừu thị nhân tộc, đem các ngươi thu hoạch hết thảy giao ra đi, nếu không ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Linh Ngọc tộc hoàng tử treo một tia trương dương tiếu. Dung nói, da mặt của các ngươi đều là dày như vậy sao? Muốn cướp liền nói rõ. Độ Tiểu Tinh khinh thường nói, biết liền tốt, nếu như thực lực các ngươi đủ cường đại, cũng có thể phản cướp chúng ta. Linh Ngọc tộc hoàng tử nói, dạng này liền dễ làm, xấu hầu ngươi bên trên. Dương Vũ trực tiếp đối Tôn Đấu hạ lệnh, chính là ngứa tay thời điểm, giết. Tôn Đấu quát to một tiếng, dẫn theo đấu thiên côn giết ra ngoài. Theo Tôn Đấu xuất thủ, dị tộc sinh linh bên trong có một tôn dị tộc sinh linh cướp ra, cùng Tôn Đấu giết nhau. Đừng lãng phí thời gian, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Phượng Hoàng tộc phượng nữ nói một tiếng, hướng phía Độ Tiểu Tinh lướt tới kêu lên, nghe nói ngươi là thiên đế nữ nhi, còn tu luyện ta Phượng Hoàng tộc bí thuật, không bằng lưu lại cho ta làm nhân sủng đi. Ha ha, ngươi làm tọa kỵ của ta còn tạm được. Độ Tiểu Tinh cười lạnh một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, cùng phượng nữ kịch chiến tại một khối. Đánh đi, Dương Vũ không có lựa chọn khác. Nhiều lần bị những này dị tộc sinh linh ảnh vang lên tâm tình, hắn chuẩn bị đại khai sát giới. Hắn mục tiêu khóa chặt linh đế tộc sinh linh. Đoàn người này ở trong lấy tên kia làm chủ, chắc hẳn thực lực cũng là cường đại nhất. Hắn còn chưa kịp giết đi qua, Tô Bỉ Sơn đã chủ động thẳng hướng kia Linh Ngọc tộc sinh linh. Sư huynh chính là sư huynh, hiểu được thay chúng ta chia sẻ áp lực. Dương Vũ cảm khái nói, cùng tiến lên, đừng với bọn hắn thủ hạ lưu tình. Thiên ma tộc ma nữ thét dài, bọn hắn bên này có gần 100 sinh linh, đối phó Dương Vũ mấy người, căn bản chính là quần ẩu cục diện, muốn đả thương ta chúa công. Hỏi qua bản thái tử không có. Có một đạo thét dài thanh âm từ đằng xa vang lên. Một đạo như là thái dương đồng dạng chói mắt thân ảnh lướt đi tới. Kim ô tộc thái tử Xích Kim tới. Nhiều năm trước, Dương Vũ tiến về Tử Tiêu Điện thời điểm, liền để Xích Kim tự mình tu luyện đi. Về sau, hắn ngoài ý muốn quay trở về thần tiêu chiến trường cùng siêu phàm giới. Đương lại lần nữa trở về thần giới về sau, Xích Kim đã không tại Dược Thần Điện. Lúc ấy, hắn còn tận lực hỏi qua Kiều Viêm Vân, sợ người khác đối phó Xích Kim. Kiều Viêm Vân nói cho Dương Vũ, Xích Kim xác thực ra ngoài tôi luyện, nhưng một mực không có trở về. Dương Vũ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại Xích Kim. Tâm tình cực kỳ tốt, nhớ ngày đó, hắn thu phục Xích Kim thời điểm, Xích Kim thực lực cùng hắn tương đương. Bây giờ Xích Kim không chỉ có không có bị hắn kéo dài khoảng cách, còn theo sau, thật sự là không tệ. Tại Xích Kim bên người, còn có hai tôn hóa hình kim ô. Tại bọn hắn phía sau thì có mười mấy tôn phi cầm, đều thuộc về chuẩn đế tử cấp bậc hoặc là sống nhiều năm đỉnh phong yêu thần. Xích Kim thật là ngươi sao? Dương Vũ hướng về Xích Kim hỏi. Xích Kim tiến lên đối Dương Vũ chắp tay nói, Xích Kim bái kiến chúa công. Dương Vũ vỗ Xích Kim bả vai cười nói, ha ha, nhìn thấy ngươi tâm tình thật sự là tốt đẹp. Chúng ta lại lần nữa sóng vai chiến đấu. Lúc trước, hắn bị Lạc Châu thần cấp cường giả đẩy vào cấm địa, mang theo Xích Kim giết ra một đường máu. Bây giờ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Xích Kim, ngươi đã là cao quý ta Kim ô tộc thái tử, xin chú ý thân phận. Theo Xích Kim một đạo đến đây một tôn kim ô nói, đại ca, chúa công năng lực không thể coi thường. Hắn vẫn là thần cấp luyện dược sư. Xích Kim đáp, mặc kệ thế nào, trận chiến này kết thúc về sau, các ngươi nhất định phải giải trừ quan hệ. Tôn này Kim ô thái tử lạnh lùng nói, đường đường Kim ô tộc cam nguyện làm nhân tộc tọa kỵ, thật sự là mất mặt. Bạch hổ tộc thái tử cười khẩy nói, Xích Kim, ta cái này trả lại ngươi tự do. Dương Vũ đem ký kết khế ước kêu gọi ra, giải trừ cùng Xích Kim chủ tớ quan hệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh.